Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 244. Biện pháp. Giáo sư: Là ta. Giáo sư X ôn hòa đáp lại Russell. Lập tức vội vàng mở miệng hỏi: Ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Cảm thụ trên người Weaver còn lại năng lượng, Russell đáp lại nói: Còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Xin tận lực kiên trì. Chúng ta cùng SHIELD chính đang nghĩ biện pháp đóng cửa truyền tống. Được. Russell liếc nhìn phía dưới cửa truyền tống. Duy trì băng xương bão táp thời gian. Trong đầu nhưng đang suy tư đóng cửa truyền tống biện pháp. Ở nguyên lai trong kịch bản phim là hữu dụng Mai Gem làm trụ cột sâu quyền trượng ở. Mới có thể đột phá lồng năng lượng đóng cửa truyền tống. Hiện tại lại phải như thế nào đóng đây? Không có sâu quyền trượng, như vậy ai có thể đóng đây? Tony Stark, Bruce Banner, SHIELD, khoa học kỹ thuật bộ. Magneto, Russell trong đầu né qua từng cái bóng người, nhưng có bài trừ từng cái người tên. Những người này cũng không có cách nào, hoặc là đầy đủ sức mạnh đến đóng Tesseract. Bởi vì bọn họ không cách nào đột phá vũ trụ phép thuật tấm chắn năng lượng. Không cách nào đột phá tấm chắn năng lượng. Russell lẩm bẩm một tiếng. Trong đầu nhưng xuất hiện một cái liền chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tên. Thế nhưng muốn lời nói. Người kia biến chủng năng lực đúng là hiện tại tốt nhất phá cục phương pháp. Hoặc là nói. Nếu như hắn chịu lời nói. Hắn nên cũng có thể làm được. Có điều, hiện tại còn không phải lúc. Một bên khác, khi chiếm được Russell đáp án sau, giáo sư X nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Russell có thể ngăn cản. Vậy đã nói rõ bọn họ có thời gian chuẩn bị cho tới đóng lại cái kia cửa truyền tống biện pháp. Nếu SHIELD bên kia dựa vào kỹ đã không làm được lời nói. Hiện tại phải dựa vào nhân. Nghĩ tới đây. Giáo sư X nhưng trong lòng có chút do dự lại. Cuối cùng nhưng là thở dài thanh. Nhìn về phía bên người căng thẳng nhìn chiến trường Shadow Cat. Nhẹ giọng mở miệng nói. Kitty. A. Shadow Cat đánh cái kịch liệt. Nói. Làm sao? Giáo sư. Là có nguy hiểm gì sao? Nắm thật chặt giáo sư X dưới thân xe đẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sử dụng chính mình biến chủng năng lực. Đẩy giáo sư thoát đi. Nhìn Shadow Cat dáng dấp. Giáo sư X sửng sốt một chút. Khẽ mỉm cười. Mà vẫn cùng Shadow Cat chờ cùng nhau bốn người khác. Nhưng là không chút khách khí cười ra tiếng. Shadow Cat khuôn mặt một đỏ. Nhìn bốn người thật không tiện nói. Hích, năng lực của ta chỉ có thoát thân hữu dụng mà. Không. Giáo sư X chậm rãi lắc đầu. Nói. Kitty, người có cứu vớt thế giới năng lực. A, Shadow Cat chính mình cũng bị sợ hết hồn. Cứu vớt thế giới. Bản thân nàng làm sao cũng không biết. Giáo sư X dừng một chút. Nói, nhìn thấy cái kia cửa truyền tống sao? Shadow Cat gật gật đầu. Cái kia đồ vật, hiện tại chỉ có ngươi có thể đóng. Ta, Shadow Cat trừng mắt nhìn. Nói, năng lực của ta. Đúng thế, giáo sư X mang theo một tia trầm thấp. Chậm rãi nói. Mở ra cửa truyền tống trang bị một cái không cách nào phá xấu tấm chắn năng lượng bảo vệ. Chỉ có ngươi có năng lực xuyên qua cái kia tấm chắn. Ta trước tiên không nên đáp ứng. Giáo sư X đánh gãy Shadow Cat lời nói. Nói thế nhưng nào sẽ cho ngươi đánh tới lớn vô cùng nguy hiểm. Nói không chắc sẽ chết. Shadow Cat thân thể run lên, trở nên do dự sợ sệt lên. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái còn vị thành niên hài tử, còn xưa nay không có suy nghĩ qua, hy sinh chính mình cứu toàn thế giới chuyện vĩ đại. Hơn nữa, nàng này một đời vừa mới bắt đầu, nàng còn không chơi đủ, nàng còn không gặp phải cái kia hắn, nàng còn, trong nháy mắt, Shadow Cat trong đầu né qua liên tiếp chính mình không làm sự. Trong lòng do dự càng ngày càng nặng, cứu vớt thế giới cái gì? Không phải còn có giáo sư cái gì? Không nhất định phải chính mình đúng không? Shadow Cat ở trong lòng an ủi chính mình. Đang lúc này, một đạo làm người ta bất ngờ âm thanh vang lên. Ta đi, ta cũng có thể làm được. Giáo sư X bất ngờ nhìn về phía Rock, mà một bên Iman, xác thực đột nhiên nắm lấy Rock vai. Quát, người điên mà. Mary, Rock vẻ mặt thành thật nhìn Iman. Nói, nếu như giáo sư nói Kitty đi có nguy hiểm gì lời nói. Ta đi, mới gặp có càng to lớn hơn tồn tại tỷ lệ. Iman nhanh chóng lắc đầu. Nói, không được. Rock ào ào nở nụ cười. Đối với Iman nói, lúc nào, ngươi còn lề mề. Yên tâm, ta gặp sống sót trở về. Đừng quên năng lực của ta. Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến có thể để ta sống sót biện pháp. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía giáo sư. Nói, giáo sư, để ta đi cho. Giáo sư X nhìn Rock. Ánh mắt phức tạp nhưng khó nén thưởng thức cùng kính nể. Hắn biết Rock là một cái phi thường có chủ kiến hài tử. Thế nhưng lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên có thể làm được hiện tại bước đi này. Rock, Shadow Cat cảm động nhìn đối phương. Nhưng kiên định nhìn giáo sư nói. Giáo sư, ta đi, đừng cãi. Kitty, Rock nhìn đối phương. Nói, ta đi. Mới có to lớn nhất có thể bảo đảm chính mình an toàn. Ta, ngay ở Shadow Cat còn muốn nói điều gì lúc. Rock nhưng mãnh mà đưa tay đặt ở Shadow Cat trên mặt. Nhất thời, Rock năng lực có hiệu lực. Shadow Cat rơi vào thất thần trạng thái. Đem Shadow Cat dùng chính mình năng lực hút tới trong đất. Rock nhưng cười đến hài lòng. Đưa tay đỡ lấy Shadow Cat. Đưa nàng giao cho một bên Steeler. Nói. Chăm sóc tốt nàng. Dứt lời. Quay về suy yếu vô lực Shadow Cat chừng mắt nhìn. Nói. Yên tâm. Ta gặp hoặc là trở về. Shadow Cat thần tình kích động. Muốn mở miệng nói lúc nào. Rock nhưng bỗng nhiên xoay người. Đối với giáo sư X nụ cười sán lạn nói. Giáo sư. Hiện tại chỉ có ta thích hợp. Giáo sư X bất đắc dĩ nhìn Rock. Nói. Người xác định sao? Xác định. Rock khẳng định gật đầu. Tùy tiện nói. Có điều. Ta còn cần một người năng lực. Giáo sư X trong lòng đã có đáp án. Nhưng hay là hỏi. Ai? Rock không chút do dự nói. Logan. Giáo sư X nhìn Rock. Nói. Được. Dứt lời. Giáo sư X nhắm chặt mắt lại. Mấy giây sau. Một cái hình bầu dục cửa truyền tống xuất hiện ở giáo sư X trước mặt. Giáo sư X đối với Rock mở miệng nói. Đi thôi. Rock gật đầu. Quay đầu hướng lo lắng mọi người nói. Cho ta cố lên đi. Ta gặp trở về. Nói xong liền nhanh chân một bước. Cũng không quay đầu lại chui quá khứ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cửa truyền tống biến mất. Giáo sư X âm thanh nhưng ở Rock trong đầu vang lên. Người hấp thu năng lực. Có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó. Người muốn chú ý thời gian của chính mình. Ta biết. Rock gật đầu. Xem hướng bốn phía. Chú ý tới một chiếc đến từ SHIELD Queen Z sau. Nói. Ta là muốn thừa nó đi không? Giáo sư X đáp một tiếng. Nói. Logan đã ở bên trong chờ ngươi. Được. Chú ý an toàn. Hài tử. Còn có. Nhất định phải còn sống hạ xuống. Ta gặp. Giáo sư, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.